Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thành Nhàn đến tiệm thực phẩm. Trước cửa tiệm thực phẩm, người đã đứng xếp thành hàng dài. Ngô Thành Nhàn vội vàng xếp hàng ở cuối hàng. Trong nháy mắt, khi cô vừa đứng vững, lại có không ít người đứng ở phía sau cô. Người càng ngày càng nhiều. Người xếp hàng phía trước đã mua sắm xong. Một đám vác bao lớn túi nhỏ tươi cười đầy mặt đi ra. Người đang xếp hàng càng thêm háo hức. Rất nhanh đã đến lượt Ngô Thanh Nhàn. Ngô Thanh Nhàn đi vào trong cửa hàng. Nhìn chúng cái gì sẽ nhanh tay lẹ mắt đoạt lấy ôm vào trong tay. Ánh mắt của bà cụ đi theo phía sau cô nhìn cô mang theo một tia khâm phục. Ngay sau đó lại càng thêm cố gắng. Ngô Thanh Nhàn trả tiền xong, khiêng một bao tải thật lớn đi ra ngoài. Lúc này người tới càng ngày càng nhiều. Đi vào dễ dàng nhưng đi ra ngoài thì khó khăn. Ngô Thanh Nhàn chen chúc thật lâu cũng không chen ra ngoài. Trời lạnh, cô lại toát mồ hôi. Bàn tay cầm chiếc túi lớn cũng trở nên đau nhức. Sức nặng trên tay bỗng nhiên nhẹ lên. Trước mặt Ngô Thanh Nhàn cũng có thêm một người. Nhìn kỹ, là Tần Kỷ Huy mặc thường phục. Ngô Thanh Nhàn chớp mắt mấy cái. Trưởng ban Tần, anh cũng đến mua đồ ăn à? Tần Kỷ Huy rụt rè gật gật đầu. Đã mua xong rồi, đặt ở bên kia, Uyển Uyển ở đó nhìn. Ngô Thanh Nhàn nhìn theo ánh mắt của Tần Kỷ Huy, thấy Trúc Uyển Uyển đang trông coi đồ vật ở đối diện. Bên cạnh là một chiếc xe kéo với rất nhiều đồ đạc trong đó. Nhìn thấy cô nhìn sang, Trúc Uyển Uyển hưng phấn nhảy dựng lên phất tay với cô. Vừa rồi tôi cũng không phát hiện ra hai người. Ngô Thanh Nhàn nói xong, men theo khe hở Tần Kỷ Huy chen ra. Đi ra ngoài, Tần Kỷ Huy không giống Ngô Thanh Nhàn. Cô vừa chạm vào đồ ăn Tần Kỷ Huy đã phát hiện ra cô. Tần Kỷ Huy vốn muốn chào hỏi cô, nhưng người thật sự quá nhiều. Bọn họ theo dòng người đã bị chen ra ngoài. Thật vất vả mới chen ra ngoài. Quay đầu lại thấy được bộ dáng cô đang loay hoay xách đồ đi ra ngoài. Tần Kỷ Huy không chút nghĩ ngợi đi tới hỗ trợ. Anh ấy vừa định nói chuyện thì bị người khác đụng trúng vào người. Anh ấy lui về phía sau một bước. Ngô Thanh Nhàn không đề phòng, trực tiếp đụng vào lưng anh ấy. Mũi bị đụng đến đau đớn, nước mắt đều muốn rơi xuống. Tần Kỷ Huy lộ ra vẻ lo lắng. Đụng có đau không? Ngô Thanh Nhàn xoa xoa mũi, lắc đầu, không có việc gì. Tần Kỷ Huy nhìn kỹ một chút, xác định không có thời gian để đẩy người vừa đẩy vào. Giơ một tay ra để bảo vệ Ngô Thanh Nhàn. Hai người đi ra ngoài đã là vài phút sau. Buổi sáng tóc búi chỉnh tề cũng tán loạn. Quần áo trên người cũng không biết là bị ai kéo giờ đều là nếp nhăn. Lại nhìn Tần Kỷ Huy, quần áo trên người anh ấy cũng nhăn nhúm. Ngô Thanh Nhàn quay đầu nhìn tiệm thực phẩm vẫn rất chen chúc như trước. Trong lòng còn sợ hãi. Ở đây cũng quá điên cuồng. Ở thế giới trước, gia đình họ về cơ bản là tự cung tự cấp. Chưa bao giờ có kinh nghiệm đến cửa hàng tạp hóa để mua các thứ như thế này. Tần Kỷ Huy cũng nhìn thoáng qua. Nói, lúc này mới vừa bắt đầu. Còn có rất nhiều người chưa tới. Ngô Thanh Nhàn nhíu nhíu mày. Nhiều người chen tới chen lui như vậy, cũng không sợ xảy ra chuyện gì sao? Cách chương.